Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, giết chóc. Ai? Lê Ông không khỏi thở dài rồi một hơi. Hắn không ngờ đi đến dị linh thế giới. Mặc dù hắn đối dị linh thế giới tà ác năng lượng 10 phần chán ghét. Nhưng hắn một mực bảo trì lấy khắc chế. Phương diện này là hắn thân ở vào dị linh thế giới. Bộc lộ tự thân sẽ bị toàn bộ thế giới đuổi giết. Khác một phương diện, hắn cũng nghĩ dùng tế tự thân phận ẩn núp chính mình. Nhưng hắn có thể hỗn đến cầu phẳng nguyên từ nơi đó nghĩ biện pháp về đại vũ trụ thế giới. Nhưng việc không tự mình, luôn có người nghĩ muốn phá hư hắn kế hoạch. Không cần mưu toan phản kháng. Cẩn thận chúng ta lỡ tay giết rồi ngươi. Cầm đầu một cấp lãnh chúa người sói thấy Lê Ông cũng không có bó tay chịu trói. Không tự lớn tiếng quát nói. Lê Ông nghe đến một cấp lãnh chúa người sói lời nói. Xác thực biết được rồi đối phương thái độ. Đây là đem hắn chân chính xem như rồi địch nhân đến đối đãi. Hắn cũng không lại cố kỵ. Tự hồ đi đến dị linh thế giới. Nhưng hắn lá gan đều nhỏ đi. Hắn lại không cân nhắc tia chớp quy tắc năng lượng phải chăng bại lộ vấn đề. Dù sao tia chớp quy tắc năng lượng cũng là từ dị linh thế giới được đến cũng tăng thêm tu luyện. Thuộc về dị linh thế giới bản thổ công kích năng lượng. Chính là tia chớp quy tắc năng lượng bộc lộ sau có cái gì phiền phức. Lại thế nào so trên hắn ở đại vũ trụ thế giới thân phận bộc lộ nghiêm trọng. 8 tên một cấp lãnh chúa người sói. Lê Ông cũng không có sử dụng tia chớp chân linh một ngày 3 lần nắm chắc tia chớp. Mà là điều động trong cơ thể mình tia chớp quy tắc năng lượng. Bắt đầu kích thích lên khống chế tia chớp. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển khống chế tia chớp. Ở thu được rồi này hạng năng lực công kích sau. Hắn cho tới bây giờ không có chân chính thi triển qua. Liền ở Lê Ông không có mảy may cố kỵ triển lộ ra chính mình tia chớp quy tắc năng lượng khí tức lúc. Cầm đầu một cấp lãnh chúa người sói sắc mặt phát sinh rồi kịch biến. Chờ, chấm ngoặc kép, cầm đầu một cấp lãnh chúa người sói nghĩ muốn nói cái gì. Bất quá hết thảy vì lúc đã muộn. Lê Ông bởi vì là lần thứ nhất thi triển, khống chế tia chớp. Lại là đồng thời công kích 8 tên một cấp lãnh chúa người sói. Hắn là không có giữ lại toàn lực thi triển. Ở hắn nghĩ đến, có lấy cấp 11 uy lực tia chớp quy tắc năng lượng. Thêm lên, khống chế tia chớp này một năng lực công kích. Ít nhất cũng có thể bước lui 8 tên một cấp lãnh chúa người sói. Nhưng hắn có thoát thân cơ hội. Hắn cũng nghe đến rồi cầm đầu một cấp lãnh chúa người sói nghĩ nói cái gì. Nhưng, khống chế tia chớp thi triển tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến hắn căn bản không kịp nghe kia cầm đầu người sói lời nói. 8 tên một cấp lãnh chúa người sói hai mắt bên trong đều là ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt của bọn hắn không có cách gì thấy vật. Càng kinh khủng chính là bọn hắn điều động tà ác năng lượng. Ở ánh sáng rực rỡ sau khi xuất hiện rồi ngưng trệ hiện tượng. Này nhường bọn hắn nghĩ muốn thi triển công kích đều không có cách gì làm được. Đương nhiên, chính là có khả năng công kích cũng không có cách gì cùng khống chế tia chớp tốc độ so sánh. Tia chớp tốc độ nhưng là nhanh đến mức cực hạn. 8 tên một cấp lãnh chúa người sói trong mắt ánh sáng rực rỡ. Đó là Lê Ông trong tay quyền trượng hướng ngoại phóng ra tia chớp. Bởi vì tia chớp số lượng quá nhiều, mới có thể xuất hiện ánh sáng rực rỡ ảo giác. Lê Ông vì rồi đóng vai ra càng làm thật hơn thực tế tự hình tượng. Hắn đem khống chế tia chớp thông qua quyền trượng phát huy ra. Dùng hắn vì trung tâm. Không gian bên trong hoàn toàn bị tia chớp chỗ tràn ngập. Vô số tia chớp hướng bắn ra ngoài ra. Hắn coi là cấp 11 uy lực tia chớp quy tắc năng lượng. Ở đánh chúng rồi một cấp lãnh chúa người sói thân thể lúc. Mặt ngoài thân thể tà ác năng lượng. Liền chút xíu phòng ngự hiệu quả đều không có liền bị đánh tan ra đến. Tia chớp tiếp tục xuyên qua rồi một cấp lãnh chúa người sói thân thể. Khủng bố tia chớp quy tắc năng lượng đem bên trong thân thể của bọn hắn bộ hoàn toàn phá hư. Nếu như từ chỗ rất nhỏ quan sát một cấp lãnh chúa người sói thân thể. Liền sẽ phát hiện bọn hắn thân thể mỗi một tế bào đều bị triệt để phá hư. Lê Ông thi triển khống chế tia chớp thật sự là dùng quá sức rồi. hắn lại là lần thứ nhất thi triển khống chế tia chớp. Không có khống chế được, khống chế tia chớp cường độ cũng tạo thành rồi làm tia chớp quét qua 8 vị một cấp lãnh chúa người sói sau. Tiếp tục không ngừng hướng ngoài khuếch trương. Vốn cho rằng đứng đủ xa vây xem bọn lang nhân, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó chính là bóng tối vô tận. Một hơi thời gian, khống chế tia chớp công kích liền kết thúc rồi. Lê ông cũng nhìn thấy hắn thành quả chiến đấu. 8 tên một cấp lãnh chúa người sói bao quát bọn hắn dưới thân tòa sói. Tất cả đều biến thành rồi cháy đen. Mà 4 phía bị hắn ngộ sát người sói thì là càng nhiều. Dùng hắn vì trung tâm bán kính 3640m phạm vi trong. Đều bị hắn thi triển tia chớp quét qua. Ở mảnh này khu vực bên trong. Vô luận là một cấp lãnh chúa người sói. Còn là còn lại người sói. Đều là một cái kết quả. Kia chính là tử vong. Lê ông này một đòn. Cơ hồ đem gần phân nửa xem xét thêm thành biến thành rồi tử vực. Cái này kết quả tự nhiên cũng lớn ra Lê ông dự liệu. Thế này sao lại là cái gì cấp 11 uy lực công kích? Nhìn xem cùng là cấp 11 một cấp lãnh chúa bọn lang nhân. Ngay cả ngăn trở cản đều làm không được. Liền trong nháy mắt bị miểu sát rồi. Thành quả chiến đấu mặc dù cực kỳ nhường người chấn kinh. Nhưng Lê ông lại là cấp tốc kịp phản ứng. Hắn bóng dáng hóa thành một đạo ánh điện. Hướng về hướng cửa thành phóng đi. Hắn thân thể đang chạy vội lúc. Đã rời khỏi rồi mặt đất. Này khiến cho hắn tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất. Chỗ cửa thành rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Thậm chí mà liền phát sinh rồi cái gì cũng không biết rõ. Thủ vệ cổng thành một cấp lãnh chúa người sói còn không có thấy rõ là cái gì thông qua được cổng. Thành, Lê ông liền đã thông qua được. Liền ở Lê ông xông ra xem xét thêm thành sau một lát. Xem xét thêm thành bên trong truyền ra từng tiếng sắc nhọn gào thét. Sau đó tia sáng từ thần điện phát ra. Hướng về thành thị các nơi quét đi. Cuối cùng ở tường thành chỗ đình chỉ tan biến. Lê ông quay đầu nhìn rồi một mắt xem xét thêm thành. Trên mặt lộ ra rồi một tia lãnh ý. Hắn cảm giác đến rồi quang mang kia bên trong làm người sợ hãi khủng bố. Xem xét thêm thành đã như thế không vui đón hắn dùng hòa bình phương thức lấy được mình muốn. Như vậy hắn sẽ lấy nó phương thức tới lấy được. Xem xét thêm thành thần điện bên trong. Bách trăm tế tự chờ đợi lấy. Ở Lê ông tiến vào xem xét thêm thành lúc. Chỗ cửa thành liền hướng hắn truyền đến rồi tin tức. Một tên ẩn giấu rồi thân phận tế tự tiến vào thành bên trong. Tế tự ở giữa lẫn nhau đi lại không hề là cái gì không có cách gì tiếp thu việc. Dù là lẫn nhau ở giữa tín ngưỡng không giống. Nhưng che giấu tung tích tế tự liền không giống rồi. Ở không chào hỏi tình huống dưới. Tiến vào một vị thần linh khác tín ngưỡng thành thị. Chính là một loại khiêu khích hành vi. Thậm chí tại Bách Trăm tế tự đều có thể cho rằng đây là Lê ông nghĩ muốn tranh đoạt tín ngưỡng. Cho nên hắn phái ra một đội người sói đi trước cưỡng ép mời đến Lê ông. Lúc đầu Lê ông chỉ cần biểu lộ thân phận. Nói lời xin lỗi phục cái mềm. Bách Trăm tế tự cũng sẽ không thật nghĩ muốn giết chết một vị tế tự. Nên biết rõ, không quản làm sao nói một vị tế tự sau lưng đều là có lấy thần linh tồn tại. Giết chết tế tự sẽ mang đến một chút phiền toái. Nếu như này tế tự không nhận thần linh coi trọng còn tốt một chút. Nếu như trùng hợp này tế tự là thần linh sủng ái. Như vậy Bách Trăm tế tự chính mình nhưng cũng không phải là một điểm phiền toái nhỏ rồi. Bách Trăm tế tự cũng không có cho rằng Lê ông sẽ phản kháng. Đây là ở xem xét thêm thành bên trong. Xem xét thêm thành mỗi một cái góc. Đều ở vào thần điện trực tiếp ảnh hưởng phạm vi. Nếu như Lê ông có can đảm ở xem xét thêm thành vận dụng thuộc về một vị thần linh khác thần thuật. Như vậy Bách Trăm tế tự nhiên sẽ thông qua thần điện đem thần thuật phân giải. Một phương là thông qua tự thân thi triển thần thuật. Một phương là thông qua thần điện thi triển thần thuật. Giữa song phương chênh lệch có thể nói là cực lớn. Nhưng Bách Trăm tế tự làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn còn đang chờ đợi thời điểm. Đột nhiên cảm thụ đến rồi một luồng khủng bố khí tức. Khí tức kia mặc dù còn tính là nhỏ yếu. Nhưng khí tức nhỏ yếu không hề ảnh hưởng nó khủng bố. Đây là chấm ngoặc kép. Bách Trăm tế tự đang kinh ngạc thời điểm. kia cỗ khí tức khủng bố bùng nổ rồi. Khi hắn điều động thần điện dò xét năng lực kiểm tra xem xét tình huống lúc phát hiện rồi nhường hắn kinh hãi kết quả. 10 vạn nhân khẩu xem xét thêm thành. Ở vừa mới một lát bên trong, tử vong gần 3 vạn. Mà hắn cũng không có phát hiện tên kia tế tự. Bách trăm tế tự sắc mặt đau thương. Hắn biết rõ lần này phiền phức lớn rồi. Toàn bộ xem xét thêm thành đều động rồi bắt đầu. Đường phố trên khắp nơi thấy rõ lãnh chúa người sói. Tất cả người sói cùng ở xem xét thêm thành chủng tộc khác đều không được ở ngoài nghề đi. Xem xét thêm thành cổng thành. Mặc dù thủ thành một cấp lãnh chúa người sói báo cáo rồi có thân ảnh khả năng rời khỏi chi việc. Nhưng thành chủ còn là truyền đạt rồi phong tỏa cổng thành mệnh lệnh. Dù là có một tia khả năng tính, bọn hắn cũng muốn tìm ra cái kia giết chết gần phân nửa thành thị gia hỏa. Đương nhiên, cơ hồ tất cả người sói đều rõ ràng. Có khả năng một xem liền giết chết rồi gần phân nửa thành thị gia hỏa là cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá chống đỡ bọn hắn nghĩ muốn tìm ra hung thủ. Là thành thị bên trong kia một luồng hướng trời khí thế. Đó chính là Dunlop thành chủ. Một vị cấp 3 lãnh chúa. Cũng là xem xét thêm thành mạnh mẽ nhất tồn tại. Dunlop thành chủ ở cảm thụ đến tia chớp quy tắc năng lượng sau. Lập tức liền vọt tới việc phát hiện trận. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh cũng vẫn là tới chậm. Chỉ có thể nhìn đến thi thể đầy đất. Một cái canh giờ đã qua rồi. Dunlop thành chủ lúc này thân chỗ thần điện trước cửa. Hắn cùng Bectram tế tự là xem xét thêm thành quyền lực lớn nhất hai vị. Bectram tế tự, vì cái gì ngươi sẽ hạ lệnh chào bắt một tên thần tử? Dunlop thành chủ âm thanh bên trong tràn đầy rồi phẫn nộ. Thần tử là một loại cực trí thân phận cao quý. Là thần linh nhìn chúng người. Thần tử lớn bộ phận thời điểm xuất hiện ở truyền thuyết bên trong. Chân chính gặp qua thần tử lại là cực ít. Thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm đều không có cách gì xuất hiện một vị thần tử cũng là bình thường. Nhưng Dunlop thành chủ cũng sẽ không cho rằng chính mình nhận sai rồi thần tử. Kia tia chớp quy tắc năng lượng không phải là thần tử làm sao có thể đủ tu luyện. Chỉ có bị tia chớp chi thần công nhận. Cũng truyền thừa tia chớp quy tắc thần tử. Mới có khả năng có được tia chớp quy tắc năng lượng. Đối với một vị thần tử ở xem xét thêm thành phát điên. Đồ diệt rồi gần phân nửa thành thị chi việc. Đi qua điều tra của hắn phát hiện là Bectram tế tự phái người chào bắt tạo thành. Dunlop thành chủ, ta chỗ nào biết rõ đối phương là thần tử. Ta nhận được tin tức một tên che giấu tung tích tế tự tiến vào thành bên trong. Ta phái người đi trước chỉ là mời đối phương gặp lên một mặt. Bectram tế tự nhưng sẽ không thừa nhận. Hắn mở miệng liền đem phần lớn sai lầm chuyển rời đến rồi cái kia một đội một cấp lãnh chúa người sói trên người. Dù sao cái kia một đội một cấp lãnh chúa người sói đều chết sạch rồi. Không có chứng cứ. Ta chuẩn bị phái ra đội trinh sát đến thành ngoài tìm tòi. Mời ngươi cho đội trinh sát gia trì phòng ngự thần thuật. Dunlop thành chủ tuy có tâm nổi giận lại cũng không thể trách được. Hắn trầm giọng yêu cầu nói. Hiện tại xem xét thêm thành cùng cái kia thần tử ở giữa kết rồi tử thù. Dunlop thành chủ hy vọng bắt được kia thần tử. Bằng không hắn không có cách gì cho xem xét thêm thành bọn lang nhân một cái giao phó. Thần tử mặc dù thân phận tôn quý. Nhưng thần linh nhường thần tử trên thế gian đi lại. Chính là một loại khảo nghiệm. Thần tử tử vong cũng là khảo nghiệm một loại kết quả. Thần linh cũng sẽ không vì thế mà hạ xuống thần phạt. Đương nhiên, chân chính có can đảm đắc tội thần tử còn là cực kỳ hiếm thấy. Chủ nếu là bởi vì thần tử tu luyện công pháp, đây chính là thành tựu thần linh thân thể công pháp. Giống vị này, tia chớp chi thần tử, thi triển tia chớp quy tắc năng lượng, trừ phi là có lấy nghiền ép cấp ưu thế. Nếu không đối mặt thần tử lúc, lãnh chúa bọn lang nhân liền năng lực phản kháng đều sẽ không có. Tia chớp quy tắc năng lượng đối với đồng cấp tà ác năng lượng. Có lấy tự nhiên khắc chế hiệu quả. Thần tử là một cấp lãnh chúa tồn tại. Như vậy cơ hồ tất cả một cấp lãnh chúa người sói. Ở đối mặt thần tử lúc đều là một cái kết cục. Kia chính là bị miểu sát vận mệnh. Chính là cấp 2 lãnh chúa người sói. Nhiều nhất là có thể liều mạng bị thương nặng mà đào mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần tử không có đuổi giết. Nếu không dùng tia chớp chi thần, thần tử tốc độ cấp 2 lãnh chúa người sói nghĩ muốn chạy trốn đều là không có cách gì làm được. Cũng chỉ có Dunlop thành chủ dạng này cấp 3 lãnh chúa mới có khả năng ngăn cản được cấp 11 tia chớp quy tắc năng lượng. Mới có khả năng chân chính cùng thần tử mặt đối mặt chiến đấu. Dunlop thành chủ nghĩ muốn chiến thắng thần tử là có thể làm đến. Nhưng nghĩ muốn giết chết hoặc bắt lấy thần tử, dựa vào một mình hắn không thể được. Đối phó có lấy ưu thế tốc độ thần tử, cần muốn số lượng ưu thế mới được. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thần tử liền thật vô địch. Chỉ cần tế tự dựa vào thần điện cho lãnh chúa người sói gia trì phòng ngự thần thuật, liền có thể cực lớn yếu bớt tia chớp quy tắc năng lượng uy lực. Tiền đề tự nhiên là thần tử đẳng cấp không thể quá cao. Không thể vượt qua tế tự đẳng cấp. Nhường đội trinh sát đến đây đi. Beckham tế tự gật đầu đáp nói. Loại này gia trì phòng ngự thần thuật sẽ cực lớn tiêu hao hắn thân thể. Bất quá tại trước mắt tình huống dưới, hắn nhất định phải như thế làm. Dunlop thành chủ gật rồi gật đầu. Hắn vận dụng trong cơ thể tà ác năng lượng, ban bố từng cái một mệnh lệnh, âm thanh truyền khắp rồi xem xét thêm thành. Từng vị cấp 2 lãnh chúa người sói hướng về thần điện phương hướng chạy như bay đến. Beckham tế tự vì cấp 2 lãnh chúa người sói thực hiện phòng ngự thần thuật. Xem xét thêm thành đều biết rõ rồi Dunlop thành chủ đem mang lấy một chi đội trinh sát. Ra khỏi thành đuổi giết tạo thành rồi tàn sát hung thủ. Dunlop thành chủ mang lấy xem xét thêm thành 6 vị cấp 2 lãnh chúa người sói ở đông đảo người. Sói chú mục dưới ra khỏi thành môn. Hắn một kỵ làm rời đi trước xem xét thêm thành một đoạn khoảng cách sau mới ngừng lại được. Sau lưng 6 tên cấp 2 lãnh chúa người sói cũng theo đó ngừng xuống. Chờ hắn mệnh lệnh, chúng ta liền ở thành thị 4 phía hành động. Không muốn rời đi thành thị quá xa. Muốn làm đến một khi phát hiện thần tử liền có thể dùng dựa vào trên người phòng ngự thần thuật trở. Về nội thành, Dunlop thành chủ trầm giọng nói rằng. Thành chủ đại nhân, dạng này làm chúng ta làm sao khả năng tìm tới kia thần tử. Vì thành bên trong tộc nhân báo thù. Một tên cấp 2 lãnh chúa người sói nghi vấn nói. Đây là ta mệnh lệnh. Ấn ta mệnh lệnh làm việc. Dunlop thành chủ không có bất kỳ giải thích nào. Lớn tiếng nói rằng, 6 tên cấp 2 lãnh chúa người sói không nói thêm lời cái gì. Căn cứ hắn mệnh lệnh, ở xem xét thêm thành phụ cận, vây lấy tường thành tìm tòi. Bọn hắn trong lòng hết sức rõ ràng, dạng này tìm tòi căn bản không khả năng có bất luận cái gì tác dụng. Kia thần tử làm sao khả năng còn lưu lại ở thành thị bên cạnh. Chờ lấy bọn hắn chảo bắt, bọn hắn biết rõ việc. Dunlop thành chủ lại làm sao không biết. Dunlop thành chủ căn bản cũng không có chảo bắt thần tử ý nghĩ. Hắn chỗ làm hết thảy đều là làm cho xem xét thêm thành bọn lang nhân nhìn. Cùng một vị thần tử là địch, đồng thời còn là tia chớp chi thần, thần tử. Này chính là một chuyện cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.